Chương 1041, Bích Thủy Hồ Lô. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan cũng không có lên mặt, hướng mọi người hoàn lễ. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, ta tại hải ngoại du lịch thời điểm, may mắn đạt được thuần âm thuần dương linh vật, mượn này đột phá hóa thần cảnh giới. Hôm nay nhận được các vị đến đây phủng tràng, ta phu phụ hai người liền nói nói đột phá hóa thần cảm ngộ. Vừa nghe này lời nói, tại tràng mọi người liền tới tinh thần. Vương Đạo Viễn chính mình không có trước mở miệng, mà là nhượng Chu Loan trước nói. Dù sao nàng chủ tu hỏa thuộc tính, chỉ đối hỏa thuộc tính pháp tắc có một ít hiểu rõ. Lại là vừa mới đột phá, đối tu tiên bách nghệ cũng không tinh thông, đối pháp tắc lý giải không thâm. Nàng nói xong chính mình kiến giải về sau, Vương Đạo Viễn còn có thể bổ túc. Chu Loan cũng liền đơn giản nói một chút đột phá hóa thần phía trước, là như thế nào bình phục tâm cảnh, vượt qua trong lòng tiếc nuối. Còn có chính là đột phá về sau, đối hóa thần cảnh giới lý giải. Tuy nhiên nói đồ vật rất rõ ràng, nhưng cũng đều là thực dụng nhất đồ vật. Mọi người cũng đều tập trung tinh thần mà nghe, sợ bỏ sót trọng yếu nội dung. Chu Loan đồ vật rất nhanh liền giảng xong, tiếp xuống tới liền đến phiên Vương Đạo Viễn giảng đạo. Hắn thuộc về thiên sinh lưu manh, tâm cảnh phương diện không có cái gì có thể nói. Nhưng hắn là ngũ linh căn tu sĩ, ngũ hành pháp tắc đều lĩnh ngộ đến, còn tinh thông đan khí phù trận bốn đạo. Cho nên, giảng đạo trọng điểm liền phóng tại pháp tắc phía trên. Kim đan tu sĩ mô phỏng pháp tắc, nguyên anh tu sĩ sử dụng pháp tắc, hóa thần tu sĩ chưởng khống pháp tắc. Đến hóa thần cảnh giới, có thể trực tiếp thuyên chuyển pháp tắc lực lượng. Thậm chí thông qua pháp tắc, điều động thiên địa lực lượng. Tại đối diện đồng thuộc tính nguyên anh tu sĩ thời điểm, nếu như đối thủ không có thần thông, liền có thể trực tiếp nhượng hắn không cách nào mượn dùng pháp tắc lực lượng. Nguyên anh tu sĩ nếu là vô pháp mượn dùng pháp tắc lực lượng, một thân thực lực hội yếu bớt một nửa trở lên. Nếu là có thần thông, cái kia liền không có biện pháp. Thần thông trực tiếp cùng thiên đạo liên quan, pháp tắc chơi đến càng lợi hại, cũng trước sau chỉ là thiên đạo hình chiếu, cả phân chi đều không tính là. Có thể sử dụng pháp tắc áp chế thần thông, nhưng không thể trực tiếp bôi rơi thần thông. Vương Đạo Viễn tại Nguyên Anh đỉnh phong lúc, dám uy hiếp hóa thần sơ kỳ Văn Thành Thiên, lực lượng liền đến từ chính lĩnh vực thần thông. Đột phá hóa thần cảnh giới về sau, ăn thấu thường thấy pháp tắc minh văn, đối pháp tắc chưởng khống năng lực thật to đề thăng. Tùy tiện nói một ít chính mình đối pháp tắc lý giải, liền nhượng một đám Nguyên Anh tu sĩ được lợi không cạn. Tới chúc mừng Kim Đan tu sĩ tuy nhiên chỉ có thể mô phỏng pháp tắc, nhưng cũng tính toán sờ đến pháp tắc bên. Mặc dù chỉ có thể thỉnh thoảng nghe hiểu vài câu, cũng cảm giác được lợi không cạn. Vương Đạo Viễn giảng giải ước chừng duy trì liên tục hơn một tháng thời gian, mọi người nghe được như si như say, cả Chu Loan đều tại nghiêm túc nghe hắn giảng đạo. Giảng đạo hoàn tất về sau, mọi người trong lòng có khó hiểu địa phương, bắt đầu hướng Vương Đạo Viễn vấn đề. Một đám nguyên anh tu sĩ vấn đề qua nhất biến về sau, cùng Tống Yển cùng đi cái kia người trẻ tuổi đứng dậy chắp tay nói, vãn bối Tống An. Tham kiến tiền bối. Vãn bối tu tập luyện khí chi đạo, quan sát trong gia luyện khí truyền thừa lúc. Biết được lục giai pháp khí cũng không phải dùng đơn giản khí văn luyện chế, mà là ngưng tụ ra càng cao cấp cấm chế. Nghe qua tiền bối tinh thông luyện khí, liền tưởng hỏi thăm một ít quan tại cấm chế sự tình. Này người trẻ tuổi niên kỷ không lớn. Còn có một cổ tinh thần phấn chấn, hẳn là chỉ có 200-300 tuổi. Cái này niên kỷ có thể tu luyện đến kim đan trung kỳ, còn có thể tại luyện khí phía trên có một ít tạo nghệ, thiên phú cũng tính là không sai. Dù sao Tống quốc công pháp cùng tài nguyên, cùng Yến quốc là vô pháp so. Vương Đạo Viễn cười nói, lấy ngươi hiện tại tu vi, hẳn là còn là cái tứ giai luyện khí sư, cấm chế những này sự tình còn quá mức xa xôi. Bất quá tới người là khách, đã ngươi đặt câu hỏi, ta cũng liền chỉ điểm một hai. Cấm chế xác thực không phải bình thường khí văn, mà là từ khí văn cùng pháp tắc minh văn tổ hợp mà thành. Mỗi một cái cấm chế đều có một cái chủ yếu công năng, tỉ như phòng ngự cấm chế, ngự thủy cấm chế các loại. Quan sát cấm chế đối với lý giải pháp tắc chi lực, cũng có một ít trợ giúp, liền nhượng các ngươi xem một chút a, dứt lời, cầm ra hắn luyện chế cái thứ nhất Long Lân Thuẫn. Này Long Lân Thuẫn là ta luyện chế thành công đệ nhất kiện lục giai pháp khí. Trong đó chỉ có một cái phòng ngự cấm chế. Sau đó còn chú vào linh lực, nhượng cấm chế hiển hiện ra tới. Này là đơn giản nhất lục giai hạ phẩm phòng ngự cấm chế, từ hơn 5.000 cái lục giai cơ sở khí văn, phối hợp hơn 1.000 cái pháp tắc minh văn tổ hợp mà thành. Như thế nhiều cơ sở minh văn, tổ hợp thành một cái đường kính chỉ có một thốn cấm chế. Pháp tắc minh văn các gia truyền thừa bên trong hẳn là cũng có nâng lên, hóa thần phía dưới căn bản không cách nào lý giải, các vị nhìn xem cũng chính là. Tống An nhìn xem cấm chế, lộ ra bất khả tư nghị biểu lộ. Đảo là Tần Quốc Thái Thượng Hoàng nhìn xem thuẫn bài, đầy mặt hưng phấn chi sắc. Không đến hóa thần cảnh giới, liền không muốn cân nhắc quá nhiều cấm chế sự tình. Tống An tiểu hữu hơn 200 tuổi không lớn, liền tu luyện đến kim đan trung kỳ, luyện khí tạo nghệ cũng không thấp. Không cần thiết hảo cao vụ viễn. Còn là muốn lấy tu hành làm trọng. Tống An cũng chấp tay nói, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Sau đó liền là những cái kia tiểu quốc hoàng tộc vấn đề, Vương Đạo Viễn cũng đối xử như nhau, kiên nhẫn mà vì bọn hắn giải thích. Có tư cách tới tham kiến hóa thần đại điển thế lực không nhiều, chỉ có chư quốc hoàng thất cùng tứ đại đỉnh tiêm thế lực. Tới ít người, vấn đề tu sĩ tự nhiên cũng không nhiều lắm. Lại tăng thêm Vương Đạo Viễn đối pháp tắc lĩnh ngộ tương đối sâu, giải thích đứng lên cũng không có hoa bao nhiêu công phu. Trước sau chỉ dùng hơn 3 tháng thời gian, liền giải quyết mọi người nghi vấn. Toàn bộ hóa thần đại điển cũng liền viên mãn kết thúc. Các quốc hoàng tộc nhau nhau ly khai, chỉ có tứ đại đỉnh tiêm thế lực, cùng với Chu Tần hai quốc hoàng tộc như cũ lưu tại nơi đây. Vương Đạo Viễn cười nói, chư vị tiền bối chắc hẳn còn có chuyện quan trọng, còn thỉnh các vị đạo hữu tiến điện nhất tự. Thừa xuống lục đại thế lực, tăng thêm Yến quốc, cũng là Bắc Uyên tối cường thất đại thế lực. Hiện tại yêu tộc bị đánh phế đi, về sau Bắc Uyên tu tiên giới nên đi nơi nào, mấy nhà cũng nên thương nghị một phen. Hoàng cực điện trong điện, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan vì tỏ vẻ tôn trọng. Cũng không có ngồi ở trên long ỷ, mà là tại bảo tọa dưới đài mặt bày cái bàn, tỏ vẻ cùng mọi người bình đẳng. Mọi người ngồi xuống về sau, Vương Đạo Viễn biết rõ cố hỏi, không biết các vị tiền bối có gì chỉ giáo. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không chịu trước mở miệng. Cuối cùng thần binh các Vân Hạc chân nhân đứng dậy nói ra, chúng ta cũng không đánh bí hiểm, yêu tộc hiện tại đã phế đi, nhưng hẳn là còn có ngũ giai yêu thú âm thầm ẩn tàng. Thiên Trảm Sơn Mạch còn hảo nói, chỉ cần bằng lòng hoa thời gian, sớm muộn đều có thể triệt để giải quyết bọn hắn. Có thể cực hàng băng nguyên cùng Đông Hải đều không bờ bến. Muốn triệt để tiêu diệt này hai nơi yêu tộc, độ khó thật sự quá lớn. Có thể nếu là bỏ mặc mặc kệ, qua cái mấy ngàn năm bọn hắn lại có thể ngóc đầu trở lại. Nếu là Tây Hải hoặc là Nam Hoang ra một điểm vấn đề, chúng ta nhân tộc lại tiêu hao quá độ, chỉ sợ còn hội tái hiện vạn năm trước tình huống. Cho nên, chúng ta những này lão gia hỏa qua tới, ngoại trừ nghe ngươi giảng đạo bên ngoài, liền tưởng thương nghị một chút việc này. Vương Đạo Viễn cười khẽ một tiếng, việc này ta đã có chuẩn bị, Thiên Trảm Sơn Mạch bên này tuy nhiên khá lớn, nhưng cũng không phải vô biên vô bờ. Ta đã phái Hôi Bằng thường xuyên tuần tra, gặp đến ngũ giai yêu tộc liền giải quyết. Bất quá bây giờ ngũ giai yêu tộc không dám thò đầu ra, những này gia hỏa đã khó thành khí hậu. Cực hàng băng nguyên vô biên vô bờ, đi bên kia tiêu diệt yêu tộc, thật sự không thực tế. Ta tính toán an bài một ít hỉ lạnh bán yêu đi chiếm cứ băng nguyên, cũng dần dần hướng chỗ sâu khai thác. Không cầu có thể triệt để diệt rơi yêu tộc, chỉ ít có thể đem tài nguyên nhiều địa phương chiếm, nhượng băng nguyên yêu tộc vô lực phản công. Về phần Đông Hải bên kia, ta còn là có chút hiểu rõ. Khoảng cách Thiên Trảm Sơn Mạch càng xa, cao giai linh mạch lại càng ít. Chúng ta chỉ cần đem trong hải yêu tộc đuổi khỏi duyên hải, bọn hắn liền khó thành châu báu. Giải quyết phương pháp ta cũng chuẩn bị hảo, Đông Hải ven bờ tiểu hòn đảo còn là không ít, trong đó không ít đều có cao giai linh mạch. Chỉ cần ta Yến quốc không ngăn cản, rất nhanh liền sẽ trở thành tán tu trải rộng địa phương. Có tán tu tại, chậm rãi liền sẽ đem yêu tộc tể ra duyên hải. Thiên Cơ Tông Huyền Thiên Chân Nhân cười nói, nhìn tới là chúng ta suy nghĩ nhiều, sư điệt đã tưởng hảo đối sách. Được Vương Đạo Viễn đáp án về sau, mọi người cũng không có ly khai ý tứ. Xem điệu bộ này, hẳn là còn có khác sự tình. Ta tưởng các vị sư thúc lưu lại, hẳn là không chỉ là vì những này a. Còn có cái gì sự tình, liền cứ việc nói ra tới. Lần này Tần Quốc Thái Thượng Hoàng Mặc Lân Chân Nhân dành trước mở miệng. Ta lưu tại nơi này là có một chuyện muốn nhờ, Tần Quốc căn cơ nông cạn, tuy nhiên miễn cưỡng xem như nhất lưu cường quốc, nhưng nội tình thật sự chưa đủ. Năm đó cũng chỉ là có một thanh ngũ giai trung phẩm long lân kiếm, có thể tại ta độ kiếp thời điểm cũng đã hủy. Cả ta nhi tử độ kiếp, đều là dựa ngành khiên. Ta tưởng cầu đạo viễn sư điệt hỗ trợ luyện chế một kiện ngũ giai trung phẩm pháp khí. Đương nhiên cũng sẽ không nhượng ngài Bạch Bạch xuất thủ. Dứt lời, cầm ra một cái hồ lô. Này hồ lô toàn thân bích lam sắc, cao một xích trái phải. Xem linh lực ba động là ngũ giai hạ phẩm, hơn nữa đã phi thường tiếp cận ngũ giai trung phẩm. Hồ lô không có mở ra, bên trong hẳn là có hồ lô hạt giống. Hồ lô mạng phía trên đứt gãy còn tương đối mới mẻ, hẳn là vừa trích xuống tới không lâu. Hơn nữa, Vương Đạo Viễn còn cảm giác đến hồ lô bên trong mơ hồ có không gian ba động truyền tới. Không có chút nào nghi vấn, này hồ lô bên trong hẳn là có không gian pháp tắc. Này hồ lô là ta kết anh về sau tự mình dùng linh lực uẩn dưỡng ra tới. Vốn tính toán dùng này đồ vật luyện chế một kiện phòng ngự pháp khí. Chỉ là Tần Quốc trước mắt còn không có một cái ngũ giai luyện khí sư, thật sự không có năng lực tự mình luyện chế. Lúc trước tại Thiên Cơ Tông cùng một chỗ đột phá mặt khác tu sĩ, đều đã tu luyện đến Nguyên Anh Trung Kỳ. Chỉ có Tần Quốc Thái Thượng Hoàng còn chỉ là Nguyên Anh Sơ Kỳ, nhìn tới là đem đại lượng linh lực, dùng tới uẩn dưỡng hồ lô phía trên. Của cải không bằng thế lực khác, vì tử tôn hậu đại tiền đồ, cũng chỉ có thể hy sinh chính mình đạo đồ. Lôi Viêm chân nhân xem xét này hồ lô, cười nói, trước kia nghe thấy Tần Quốc có một gốc hồ lô đằng có phần hơi bất phàm. Mỗi 500 năm liền có thể dài ra một cái tứ giai đỉnh phong hồ lô, nhìn tới nên phải là này Bích Thủy hồ lô. Bích Thủy hồ lô Vương Đạo Viễn còn là nghe nói qua, từ khi bắt đầu luyện chế Ất Mộc Càn Khôn hồ lô về sau, hắn liền đặc biệt coi trọng thu thập hồ lô loại linh thực. Này đồ vật phẩm giai là không thấp, chí ít có thể sinh trưởng đến ngũ giai đỉnh phong, nghe nói còn có sinh trưởng đến lục giai hạ phẩm. Này nếu là phóng tại Linh Châu không gian bên trong bồi dưỡng, sinh trưởng đến lục giai là ván đã đóng thuyền sự tình. Bích Thủy hồ lô lớn nhất ưu thế, còn là kết quả nhanh. Một cái ngũ giai thượng phẩm linh thực. Dài ra tứ giai đỉnh phong hồ lô cư nhiên chỉ cần 500 năm, cùng huyền nguyên hồ lô không sai biệt lắm. Tăng thêm Linh Châu không gian thời gian gia tốc công năng, chỉ cần 4 năm thời gian liền có thể dài ra một cái. Hơn nữa, Linh Châu không gian bên trong linh lực cực kỳ dồi dào. Lại tăng thêm có sinh mệnh linh hỏa tại, sinh tại tốc độ chỉ hội càng nhanh. Bích Thủy hồ lô là thủy thuộc tính hồ lô, thủy sinh mộc, tự nhiên cũng có thể luyện chế càng không hồ lô, bồi dưỡng mặt khác linh thực. Nếu là có thể luyện chế ra lục giai càng không hồ lô, đại đa số ngũ giai linh thực đều có thể gieo trồng tại hồ lô bên trong. Cái này giá trị thật sự quá lớn. Vương Đạo Viễn gật đầu, này Bích Thủy hồ lô đối ta tác dụng phi thường lớn. Đổi cái ngũ giai thượng phẩm pháp khí cũng không thành vấn đề, không biết Mặc Lân sư thúc muốn cái dạng gì pháp khí. Mặc Lân chân nhân mừng rỡ, ta muốn một kiện phòng ngự pháp khí, vì hậu nhân ngăn cản kết anh thiên kiếp. Có thể, Tần Quốc truyền thừa hẳn là lấy thủy thuộc tính vì chủ, ta trong tay còn có không ít ngũ giai thượng phẩm thủy thuộc tính long lân, luyện chế ngũ giai thượng phẩm thuẫn bài không thành vấn đề. Mặc Lân chân nhân đem hồ lô giao cho Vương Thủ Nghiệp, đa tạ Thái Thượng Hoàng. Vương Đạo Viễn khoát tay nói, không cần phải khách khí, mặt khác các vị tiền bối còn có cái gì sự tình cứ việc nói thẳng a. Chương 1042, Ngụy Cấm Chế. Huyền Thiên Chân Nhân đứng dậy nói ra, Thiên Trảm Sơn Mạch, Cực Hàn Băng Nguyên, còn có Đông Hải yêu tộc đều khó ra hồn, nhưng Tây Hải yêu tộc như cũ hung hăng ngang ngược. Thiên Cơ Tông thủ trụ Sơn Môn không khó, có thể nếu là gặp đến nhiều đại yêu vương, lại không có năng lực ngăn địch tại bên ngoài. Ta tưởng cầu sư điệt giúp cái bề bộn, đem Thiên Cơ Tông tổ truyền âm dương la bàn quẩn dưỡng đến lục giai. Đương nhiên, cũng sẽ không nhượng sư điệt Bạch hỗ trợ, ta có thể dùng Thiên Cơ Tông nguyên vẹn vọng khí thuật tới trao đổi. Thiên Cơ Tông vọng khí thuật thế nhưng hảo đồ vật. Ngoại trừ nhìn ra một người khí vận bên ngoài, còn có thăm dò thiên cơ, đoạn lành giữ tác dụng. Năm đó chính mình còn là trúc cơ kỳ lúc, Huyền Cửu Tiêu cái kia gia hỏa liền nhìn ra chính mình đem có huyết quang tai ương, còn là đào hoa kiếp. Sau cùng quả nhiên bị Chu Loan một kiếm trọng thương, hưu dưỡng mấy năm mới khôi phục. Trừ cái này ra, vọng khí thuật còn có thể dò xét ẩn tàng địch nhân. Đối thủ có thể ẩn tàng thân hình cùng khí tức, nhưng không cách nào ẩn tàng khí vận. Vương Đạo Viễn xem qua không ít điển tịch, đều không có nghe nói qua có che đậy tự thân khí vận thủ đoạn. Bất kỳ một cái nào vật sống, đều có kia khí vận tồn tại. Thậm chí là một ít tử vật cũng có khí vận, tỉ như luyện thi, pháp khí các loại. Khí vận tương đối cường tử vật, có khả năng quẩn dưỡng ra linh tộc. Vọng khí thuật có hai cái trí mạng khuyết điểm, thứ nhất là thần thức tiêu hao cực lớn. Khác một cái chính là nhìn trộm khí vận quá cường mục tiêu, sẽ gặp đến cắn trả, bị thương đến tự thân hồn phách. Còn có khả năng sẽ gặp lôi bổ, âm dương lão tổ cùng vạn linh lão tổ liền từng bởi vì nhìn trộm chính mình khí vận, mà bị thiên lôi cảnh cáo. Này hai điểm đối Vương Đạo Viễn đều không phải vấn đề. Hắn có thể nhanh chóng khôi phục thần thức chi lực, căn bản không cần quan tâm tiêu hao lớn không lớn vấn đề. Mặc dù là tại cùng cường hãn đối thủ đối địch, không thể vận chuyển công pháp, còn có thể thi triển bí thuật, đem linh lực chuyển hóa thành thần thức. Về phần khí vận cắn trả, ai khí vận có thể mạnh hơn chính mình? Mặt khác khí vận chi tử hoặc là không có sinh ra, hoặc là tu vi còn thấp, khí vận phương diện kém quá xa. Huyền Thiên Sư Thúc thật đúng là bỏ được, đã Sư Thúc nguyện ý cầm vọng khí thuật trao đổi, tự nhiên không thành vấn đề. Chỉ là uẩn dưỡng đến lục giai. Khả năng cần rất dài một đoạn thời gian. Huyền Thiên Chân Nhân cười nói, không sao, liền nhượng Cửu Tiêu ở chỗ này chờ, lúc nào uẩn dưỡng hảo âm dương la bàn, lại nhượng hắn mang đi chính là. Không thẹn là lão hồ ly, đem Huyền Cửu Tiêu phóng ở chỗ này, bình thường còn có thể thỉnh giáo một ít tu luyện phía trên vấn đề. Đương nhiên này sự tình chính mình cũng không có cái gì tổn thất, nhượng Huyền Cửu Tiêu lưu lại cũng không có cái gì vấn đề. Về sau muốn đem Bắc Uyên các đại thế lực cột lên chính mình chiến thuyền, Thiên Cơ Tông là rất trọng yếu. Liền lấy Huyền Thiên Sư Thúc chi ngôn. Nhượng Cửu Tiêu huynh đệ tạm lưu lại Yến Quốc. Mặt khác các vị sư thúc còn có cái gì chuyện quan trọng, cũng cứ việc nói ra tới. Chu Quốc Gia Ba một bộ Vân Đạm Phong khinh bộ dáng, hẳn là không có chuyện gì. Vân Hạc Chân Nhân cũng là khí định thần nhàn, Nam Hoang hiện tại đều tìm không đến một cái nguyên anh ma tu. Ma tộc liền càng không cần nói, Vương Đạo Viễn đều tiến vào Tuyệt Thiên Uyên càng quét nhiều lần, không có một cái dám thò đầu ra. Phong Tuyết Thần Cung Hàng Sương Chân Nhân sắc mặt như vạn năm băng sơn, không có một tia biến hóa. Phong Tuyết Thần Cung này ban nhân cả ngày ngốc tại băng thiên tuyết địa bên trong. Tuyệt không tùy tiện ra tới. Hiện tại cực hàng băng nguyên yêu tộc đã phế đi, Vương Đạo Viễn cũng đã lưu lại hậu thủ, các nàng hẳn là cũng không có chuyện gì. Đảo là Vô Kiếm Chân Nhân mở miệng, Tà Thái Ất Kiếm Tông cũng gần như Tây Hải, nếu là Tây Hải yêu tộc làm loạn, còn muốn trợ giúp Thiên Cơ Tông ngăn địch. Còn thỉnh Đạo Viễn sư đệ xuất thủ, hỗ trợ đem lục ma kiếm uẩn dưỡng đến lục giai. Nếu là Tây Hải yêu tộc xâm chiếm, lục ma kiếm cùng âm dương la bàn một công một thủ, gặp đến lục giai yêu tộc cũng có thể quần nhau một phen. Ngũ giai pháp khí uẩn dưỡng đến lục giai. Chắc hẳn cũng cực tiêu hao tâm lực, tự nhiên cũng không thể nhượng sư đệ bạch bận việc. Dứt lời, cầm ra nhất bản gia thú sách. Này gia thú trên thư trên bìa mặt gia thú có không ít nhợt nhạt vết trạng, cả bản thư đều thoáng ố vàng, xem bộ dáng niên đầu không cạn. Này trong thư ghi lại chính là một loại đặc thù luyện khí phương pháp, năm đó Tà Thái Ất Kiếm Tông tiền bối ngờ tới Bắc Uyên linh khí sẽ càng ngày càng thấp. Mấy vị tinh thông luyện khí hóa thần tổ sư, liền sáng tạo ra loại này ngụy cấm chế luyện khí pháp. Chân chính cấm chế, cần dùng thần thức dẫn động pháp tắc, mới có thể ngưng tụ ra tới. Bởi vì dính đến pháp tắc chi lực, này cấm chế đối tài liệu yêu cầu rất cao. Mà này ngụy cấm chế thì là mô phỏng cấm chế kết cấu. Hoàn toàn dùng khí văn cấu thành. Có thể dùng thần thức ngưng tụ ra tới, cũng có thể minh khắc ra tới, đối luyện khí tài liệu không có quá cao yêu cầu. Loại này ngụy cấm chế phát huy ra tới lực lượng tuy nhiên không bằng chân chính cấm chế, nhưng cũng so bình thường khí văn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, có ngụy cấm chế pháp khí, sinh ra khí linh khả năng cũng so bình thường pháp khí đại. Đương nhiên này ngụy cấm chế cũng có rất lớn khuyết điểm, một cái là luyện chế cực kỳ phiền toái. Đối thần thức cùng tâm lực hao tổn đều phi thường lớn. Thái Ất Kiếm Tông cũng không có mấy cái đệ tử, có thể minh khắc ngụy cấm chế. Khí văn sở hữu chỗ thiếu hụt chính là lẫn nhau chi gian không thể khoảng cách quá xa, cấm chế là dùng pháp tắc minh văn tới đền bù cái này chỗ thiếu hụt. Mà ngụy cấm chế không cần pháp tắc minh văn, cũng liền không thể đền bù cái này chỗ thiếu hụt. Cho nên, ngụy cấm chế không thể quá lớn, một kiện pháp khí phía trên ngụy cấm chế cũng không thể quá nhiều. Lần này Vương Đạo Viễn minh bạch, này ngụy cấm chế chính là Thái Ất Kiếm Tông tiền bối vì ứng đối linh khí suy kiệt nghiên cứu ra tới. Theo linh khí dần dần suy kiệt, cao gia linh tài không có linh khí tẩm bổ, cũng sẽ chậm rãi đi hạ đường dốc. Sớm muộn có một ngày, lục giai luyện khí tài liệu đều hội biến mất. Đến khi đó, ngũ giai pháp khí liền thành tối cường pháp khí. Có cái này ngụy cấm chế chi pháp, Thái Ất Kiếm Tông hoàn toàn có thể luyện chế ra càng cường ngũ giai pháp khí, duy trì chính mình địa vị. Bất quá, đến hiện tại có ngụy cấm chế cũng không có ý nghĩa. Bởi vì Vương Đạo Viễn là hóa thần tu sĩ, chỉ cần bằng lòng hoa thời gian, có thể đem những cái kia rất nhiều tài liệu khôi phục lại lục giai. Hắn bổ khuyết luyện khí tài liệu. Còn có thể luyện chế lục giai pháp khí. Ngụy cấm chế bản thân liền không bằng chân chính cấm chế, lại tăng thêm hạn chế rất nhiều. Lại lưu lại này đồ vật, cũng không có bao nhiêu thực tế ý nghĩa, cầm tới trao đổi đảo là không sai. Vương Đạo Viễn đối này đồ vật cũng rất cảm giác hứng thú, ngụy cấm chế mặc dù có không ít khuyết điểm, nhưng so bình thường ngũ giai pháp khí muốn cường. Có Linh Châu không gian tại, những này khuyết điểm đều là không sao cả sự tình. Tuy nhiên ngũ giai pháp khí đối hắn tự thân không có cái gì tác dụng, nhưng đối với Yến Quốc có rất lớn tác dụng. Hắn hiểu rõ qua rất nhiều quan tài khí vận chi chiến sự tình. Mặc dù là tài khí vận chi chiến bên trong, Nguyên Anh tu sĩ cũng có đương pháo hôi tư cách. Nếu là bọn hắn pháp khí đều không sai, vậy cũng có thể đề thăng không ít chiến lực. Trọng yếu nhất là, này ngụy cấm chế uẩn dưỡng khí linh thành công suất càng cao. Có khí linh pháp khí, lại đem kia uẩn dưỡng đến lục giai, độ khó thật to giảm xuống. Đã Vô Kiếm sư huynh khách khí như thế, ta đây liền không lại từ chối. Này ngụy cấm chế luyện chế chi pháp, ta liền nhận lấy. Về phần lúc nào có thể đem lục ma kiếm uẩn dưỡng đến lục giai, ta cũng không hảo nói. Chờ lục ma kiếm uẩn dưỡng hảo. Ta lại phái người đem kia đưa về Thái Ất Kiếm Tông. Vô Kiếm chân nhân khoát tay nói, không cần phiền toái, ta nhượng Quỳ Kiếm sư đệ lưu tại Yến Quốc, chờ lục ma kiếm uẩn dưỡng hảo, nhượng hắn mang về Thái Ất Kiếm Tông chính là. Quỳ Kiếm này gia hỏa hành sự phương diện có chút thiếu tâm nhãn, nhưng tu luyện thiên phú là thật không kém, hiện tại cũng đã đột phá Nguyên Anh cảnh giới. Xem này ý tứ, là muốn cho Vương Đạo Viễn chỉ điểm một chút Quỳ Kiếm. Lúc trước chính mình có thể dung hợp kiếm ý, cũng là thiếu Thái Ất Kiếm Tông nhân tình. Tu hành lộ phía trên, Quỳ Kiếm sư độ cũng cho không nhỏ trợ giúp. Chỉ điểm một hai cũng là nên như vậy. Thái Ất Kiếm Tông lại như thế nào nói cũng là đỉnh tiêm thế lực chi nhất, hơn 7 vạn năm nội tình. Trọng yếu nhất là, Thái Ất Kiếm Tông cùng Tuyệt Thiên Uyên phía nam thế lực không có liên lụy. Hạch tâm truyền thừa Thái Ất Kiếm Độ là Quy Nguyên Kiếm Tiên đại đệ tử lưu lại, cùng chính mình cũng tính là đồng xuất nhất mạch. Về sau làm rõ chính mình khí vận chi tử thân phận, Thái Ất Kiếm Tông cũng là tốt nhất lôi kéo. Sớm muộn đều là người mình, giúp đỡ bề bộn cũng là nên như vậy. Vậy nhường Quỳ Kiếm sư huynh trước tiên ở Yến Quốc chờ a. Chính sự nói xong, mọi người lại giật một hồi nhàn thoại, mới dần dần tản đi. Vương Đạo Viễn phân phó Vương Minh thần chiêu đãi tốt Huyền Cửu Tiêu cùng Quỳ Kiếm, liền cùng Chu Loan cùng một chỗ trở lại Trường Nhạc Cung. Cầm ra Bích Thủy Hồ Lô cẩn thận quan sát, này hồ lô thật đúng là không sai, tiếp cận ngũ giai trung phẩm hồ lô, còn là vừa trường ra tới. Nếu là có thể phóng tại Linh Châu không gian bên trong uẩn dưỡng một đoạn thời gian, nói không chừng có thể đề thăng đến ngũ giai trung phẩm. Bất quá, Vương Đạo Viễn cũng lười như thế phiền toái. Còn là trước lấy ra bên trong hạt giống. Gieo trồng tại Linh Châu không gian bên trong tương đối hảo. Lấy Linh Châu không gian hiện tại điều kiện, bồi dưỡng ra lục giai Bích Thủy Hồ Lô cũng không phải việc khó. Tay phải hắn tịnh kiếm chỉ, nhẹ nhàng vung lên, hồ lô đầu liền bị gọt xuống tới. Thần thức dò xét đi vào, phát hiện trong hồ lô chỉ có 3 mai hồ lô hạt giống. Trong lòng thầm nói, linh thực cùng linh thú cũng là một cái điểu dạng, phẩm giai càng cao sinh sôi nảy nở càng tốn sức. May mắn này 3 mai hạt giống đều là thành thục, hơn nữa đều rất sung mãn. Dạng này hạt giống, tùy tiện chủng tại linh điền bên trong, đều có thể lớn lên không sai. Linh châu không gian bên trong vốn là bất phàm, lại tăng thêm có sinh mệnh linh hỏa. Gieo trồng Bích Thủy Hồ Lô thì càng không phải vấn đề. Chu Loan nhìn xem này hồ lô, thở dài, đáng tiếc không phải hỏa thuộc tính. Về sau ta tìm một chút ngũ giai thượng phẩm hỏa thuộc tính luyện khí tài liệu, uẩn dưỡng đến lục giai, lại cho ngươi luyện chế pháp khí. đem bích thủy hồ lô cùng hồ lô hạt giống thu vào linh châu không gian, giao cho phân thân xử lý. Sau đó liền từ càn khôn giới bên trong cầm ra một khối la bàn cùng một thanh trường kiếm, la bàn bàn mặt phía trên là một cái thái cực đồ, chính là thiên cơ tông tổ truyền cái kia khối âm dương la bàn. Trường kiếm kiếm thân hàng quang loè loè, nhưng không có bất luận cái gì văn sức, cùng phổ thông thái ất thần kiếm không có bất luận cái gì khác nhau. Chỉ là tại trên chuôi kiếm có khắc, lục ma, hai cái chữ nhỏ, này hai cái tự bên trong, mơ hồ có sắc bén chi khí thấu ra. Có thể nhìn ra tới, khắc này chữ người kiếm tu tạo nghệ không thấp. Hai vị tiền bối, ra tới lộ mặt a. Ta quẩn dưỡng pháp khí thời điểm, còn cần các ngươi hỗ trợ. Chỉ dựa ta chính mình, không chừng muốn dậy vò đến ngày tháng năm nào đi. Âm dương lão tổ cùng lục ma lão tổ thân ảnh, theo hai kiện pháp khí phía trên hiện ra. Có khí linh pháp khí, quẩn dưỡng đứng lên tương đối đơn giản. Tự như linh lung dạng này, có thể trực tiếp ăn ngũ hành linh hỏa. Âm dương lão tổ là người quen cũ, âm dương la bàn cần thuần âm thuần dương chi khí, chỉ cần đem xích dương chân hỏa cùng quý thủy minh viêm giao cho nó luyện hóa liền hảo. Lục ma kiếm là kim thuộc tính pháp khí, dẫn ra một ít thái ất kim diễm, nhưng lục ma lão tổ luyện hóa cũng chính là. Vương đạo viễn dẫn ra ba loại linh hỏa, đem xích dương chân hỏa cùng quý thủy minh viêm giao cho âm dương lão tổ, đem thái ất kim diễm giao cho lục ma kiếm. Hai vị tiền bối, các ngươi nhanh chóng luyện hóa linh hỏa a. Hai cái khí linh cũng không có khách khí, trực tiếp thôn hấp đứng lên. Lục ma kiếm nội tình hơi kém một ít, nửa canh giờ phía sau cũng đã ăn quá no. Âm dương la bàn dù sao là đại năng pháp khí, nội tình muốn cường được nhiều. Đồng thời thôn phệ hai loại linh hỏa, còn chống hơn một canh giờ. Cái này linh lực tiêu hao là thật không ít, bình thường hóa thần tu sĩ không nhất định có thể chống đỡ trụ. Nhưng đối với Vương Đạo Viễn mà nói, bất quá là tiểu ý tứ. Chờ hai kiện pháp khí đều ăn no về sau, Vương Đạo Viễn liền đem hắn nhóm thu vào càn khôn giới bên trong. Mặc dù bọn hắn đã từng phẩm giai cực cao, đó cũng là mấy vạn năm trước chuyện. Quanh năm khuyết thiếu linh lực tẩm bổ, pháp khí bản thân chất liệu đều nghiêm trọng trượt xuống. Tự như là một cái bị bệnh thật lâu người, thể cốt đều suy sụp. Hiện tại muốn đem thân thể bổ trở về, vô luận ăn thật tốt, cũng không có khả năng một đống cơm liền khôi phục. Ngược lại có khả năng ăn quá hảo, hư bất thụ bổ. Chậm rãi điều dưỡng, mới là chính đạo. Này hai kiện pháp khí cũng là một dạng, tưởng khôi phục năm đó phẩm giai, cũng phải chậm rãi tới. Chương 1043, nghịch hướng tư duy. Âm dương la bàn cùng lục ma kiếm thôn phệ đại lượng linh hỏa, muốn toàn bộ hóa thành chính mình dùng, nói ít cũng phải một hai tháng. Vương Đạo Viễn cũng tính toán thừa dịp cái này thời gian, nhìn xem lần này thu hoạch. Đem vọng khí thuật cầm ra tới, cẩn thận lật xem nhất biến. Vọng khí thuật là một loại tương đối phức tạp bí thuật, muốn phát huy ra toàn bộ uy lực, cần điều động thần thức cùng linh lực, đồng thời còn muốn nhờ song nhãn. Nói đứng lên, này cũng có thể tính được là một loại động thuật. Điều động thần thức cùng linh lực, đối Vương Đạo Viễn mà nói. Không có cái gì độ khó. Có thể đồng thuật liền có chút khó khăn, cần mở rộng song nhãn bên trong nhỏ bé kinh mạch, đem đại lượng thần thức cùng linh lực chú vào trong đó. Nếu là không dùng song nhãn, tự nhiên cũng có thể thi triển. Chỉ bất quá dạng này thi triển ra tới vọng khí thuật liền không nguyên vẹn, tác dụng tự nhiên cũng liền giảm bớt nhiều. Vương Đạo Viễn phía trước cũng tu luyện qua khuy thiên bí thuật, bất quá cái kia chỉ cần thần thức chi lực, cùng này vọng khí thuật khác nhau rất lớn. Nhìn này vọng khí thuật bí tịch về sau, Vương Đạo Viễn mới biết được chính mình đối này môn bí thuật lý giải còn là quá ít. Vọng khí thuật xem người khí vận chỉ là sơ cấp nhất, tu luyện đến cao thâm chỗ, còn có thể xem một cái thế lực khí vận, thậm chí dòm thiên cơ, đoạn các hung. Trừ cái này ra, còn có thể dùng tới tầm bảo, tìm linh mạch các loại. Chỉ là muốn luyện đến cao thâm chỗ, còn cần có nguyên bộ công pháp, cái kia mới là thiên cơ tông hạch tâm truyền thừa. Không có nguyên bộ công pháp, này vọng khí thuật cũng chỉ có thể dùng tới nhìn xem người khí vận. Vương Đạo Viễn trong nội tâm có chút lẩm bẩm, thiên cơ tông lúc này thời điểm đem vọng khí thuật ném ra tới, đảo là ý vị sâu xa. Thiên cơ tông am hiểu xem khí vận. Chính mình là khí vận chi tử sự tình, có thể giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm qua thiên cơ tông. Mặc dù bọn hắn không dám xem chính mình khí vận, cũng có thể thấy đến vương gia tộc nhân khí vận. Bọn hắn ứng sớm liền biết rõ này sự tình, nhưng một mực bảo trì trầm mặc. Khả năng là vì muốn cùng âm dương thần tôn bảo trì nhất trí, tại được đến âm dương thần tôn chỉ thị phía trước, không dám tùy tiện trạm đội. Cũng có khả năng là cảm thấy chính mình xuất thân tại Bắc Uyên như thế một cái thâm sơn cùng cốc, không có hy vọng giành thắng lợi. Liền tưởng bảo trì trầm mặc. Chờ chính mình bại vong về sau, lại trạm đội không muộn. Hiện tại hết lần này đến lần khác lại đem vọng khí thuật giao ra tới, tám thành là xem chính mình cuộc khởi được quá nhanh, có một ít giành thắng lợi cơ hội. Trước ném ra điểm hữu dụng đồ vật, kết cái thiện duyên, cũng có thể nhiều cho chính mình lưu lại đầu đường lui. Thiên Cơ Tông có cái gì ý tưởng, tạm thời còn không biết được. Hiện tại chính mình một cái hóa thần tu sĩ, bọn hắn còn không có ý định đầu nhập. Cái kia chờ chính mình tu luyện đến đại thừa thậm chí đại năng cảnh giới, bọn hắn liền phải ước lượng một chút. Phải chăng muốn đầu nhập? Tưởng quá nhiều không có bất luận cái gì tác dụng, tưởng hoàn toàn chỉnh hợp Bắc Uyên, còn là chờ về sau tu vi cao lại nói. Dưới mắt còn là cân nhắc này vọng khí thuật tu luyện chi pháp, mở rộng trong hai mắt nhỏ bé mạch lạc, phong hiểm còn là không nhỏ. Hơn nữa cần thời gian rất lâu quẩn dưỡng, nhiều thì trên trăm năm, ít thì mấy chục năm, mới có thể có chỗ thành tựu. Vương Đạo Viễn cũng không có ý định tu luyện hoàn chỉnh vọng khí thuật, chỉ cần có thể phân biệt rõ những người khác có phải hay không khí vận chi tử cũng liền đủ, không có cần thiết tiêu phí như vậy nhiều công phu. Tự như âm dương lão tổ cùng vạn linh lão tổ thi triển dạng này, có thể nhìn ra chính mình bước chân, thậm chí cả cách không biết nhiều ít đại tổ tiên đều có thể nhìn ra tới. Bọn hắn là tuyệt đối không có nhục thân, một cái hư ảo khí linh đều có thể thi triển ra tới, nhân tộc tu sĩ tự nhiên cũng không có vấn đề. Vương Đạo Viễn tạm thời không có ý định tu luyện song nhãn, chỉ là dùng thần thức chi lực thi triển vọng khí thuật. Này pháp thuật không thẹn là đại năng truyền xuống tới, tu luyện độ khó còn là tương đối cao. Vương Đạo Viễn chỉ dùng thần thức chi lực, tu luyện 3 ngày thời gian. Mới rốt cục thi triển ra tới. Hắn trước nhìn xem Chu Loan khí vận, chỉ thấy Chu Loan trên đầu có một đóa phạm vi trăm trượng tử kim sắc tường vân bên trong phóng ra ngàn vạn thủy khí. Dựa theo vọng khí thuật bên trong thuyết pháp, loại này khí vận là đại năng chi tư. Càng tiến thêm một bước, chính là khí vận tường vân hóa thành long hình, khi đó chính là địa tiên chi tư. Chu Loan lườm hắn nhất nhãn, sắc mị mị mà nhìn xem ta làm gì. Vừa học được Thiên Cơ Tông vọng khí thuật, liền nhìn xem ảnh chủ đại nhân khí vận như thế nào. Chu Loan một mặt tò mò bộ dáng, nhanh nói một chút. Ta khí vận là cái gì tình huống? Bây giờ là đại năng chi tư, bất quá khí vận chi tử khí vận có thể ảnh hưởng đến những người khác. Ngươi chịu đến ta ảnh hưởng, về sau khí vận còn hội trở nên càng cường. Càng tiến thêm một bước, biến thành địa tiên chi tư cũng không phải vấn đề. Nói như vậy, ta phía sau cũng có thể thọ nguyên vô tận. Ngươi muốn không tưởng ta cũng không có ý kiến, chờ ngươi tọa hóa, ta tái giá mấy phòng xinh đẹp thê thiếp. Vừa nghe này lời nói, Chu Loan trên thân sát cơ tán phát ra. Vương Đạo Viễn trong nội tâm phát lạnh, lập tức nhận túng, ảnh chủ đại nhân bớt giận. Ta chỉ là khai cái vui đùa. Chu Loan hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đã tọa tu luyện. Vương Đạo Viễn lúc này mới yên lòng, nhìn đến nhất vị đại năng chi tư hóa thần tu sĩ khí vận, hơn nữa chính mình còn không có lọc vào bất luận cái gì cắn trả. Đại năng chi tư mặc dù tại càn nguyên giới bên trong tâm, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Xem dạng này khí vận đều không có cắn trả. Cái kia mặt khác tu sĩ liền càng không cần sách. Vọng khí thuật muốn tu luyện đến cao thâm chỗ, cần công pháp phụ trợ. Chính mình trong tay không có cái này công pháp, cũng liền không cần thiết lại lãng phí thời gian tu luyện phía dưới đi. Thu hồi vọng khí thuật, cầm lấy theo Thái Ất Kiếm Tông trao đổi tới cái kia bản gia thú sách. Hiện tại trong tay lục giai tài liệu không nhiều, chính mình quẩn dưỡng lại quá mức phí thời gian. Nếu là có thể dựa này ngụy cấm chế, dày vò ra ngụy linh khí cũng không sai. Hắn quen thuộc nhất cấm chế là phòng ngự cấm chế, hắn cũng theo này gia thú sách bên trong tìm ra phòng ngự ngụy cấm chế. Trải qua cẩn thận phân biệt rõ, này ngụy cấm chế cùng chân chính phòng ngự cấm chế thật đúng là nhất mạch tương thừa. Chỉ là ngụy cấm chế bên trong không có pháp tắc minh văn tồn tại, nên pháp tắc minh văn địa phương đều bị đổi thành khí văn. Đương nhiên, khí văn công năng cùng pháp tắc minh văn công năng bất đồng, không có khả năng liền đơn giản thay thế. Còn muốn nhiều ra rất nhiều khí văn, đi đền bù trong đó chưa đủ chỗ. Cho nên này ngụy cấm chế tại phức tạp trên trình độ, còn muốn vượt qua cấm chế không ít. Bình thường luyện khí sư muốn minh khắc này ngụy cấm chế, thật đúng là không dễ dàng. Bất quá, vương đạo viễn huyết ma phân thân đảo là có thể. Này gia hỏa tại Linh Châu không gian bên trong ngốc thời gian, hẳn là có mấy ngàn năm. Trải qua hắn chi thủ luyện chế pháp khí, nói ít cũng có hơn một ngàn kiện. Luận luyện khí chi đạo căn cơ, chỉ sợ Lôi Viêm chân nhân đều khó mà cùng chi so sánh với. Hai cái ma tộc phân thân cũng sắp độ kiếp rồi, chỉ là nhượng bọn hắn tại Bắc Nguyên độ kiếp, chung quy không quá phù hợp. Bắc Nguyên pháp tắc cùng thiên đạo đều bài xích ma tộc, một khi độ kiếp, lôi kiếp muốn xa so nhân tộc thiên kiếp khủng bố. Hai cái ma tộc phân thân đều không phải kinh tài tuyệt diễm hạng người, tại khủng bố thiên kiếp phía dưới, tám thành khó mà sống. Có rảnh đi Tuyệt Thiên Nguyên một chuyến, hỏi một chút sư tôn Quy Nguyên kiếm tiên, ma tộc nên như thế nào độ kiếp. Về phần này ngụy cấm chế quá mức phức tạp vấn đề. Dù sao là Thái Ất Kiếm Tông nhiều vị hóa thần tổ sư nghiên cứu ra tới đồ vật, muốn đơn giản hóa cũng không dễ dàng, chỉ là thấu hợp dùng. Tần Quốc bên kia muốn một kiện ngũ giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí, giúp Tần Quốc luyện chế pháp khí thời điểm, vừa vặn cũng có thể dùng tới ngụy cấm chế. Hắn cầm ra một phiến ngũ giai trung phẩm long lân, này đồ vật coi như tại Thất Tinh Hải bên kia trảm sát long chủng lúc được đến. Đem vài loại ngũ giai trung phẩm kim loại tài liệu dung luyện vào long lân về sau, liền bắt đầu dày vào ngụy cấm chế. Này đồ vật quá mức trầy ra, lại đối xích thốn có rất nghiêm khắc yêu cầu. Muốn minh khắc ra tới, cơ bản không có khả năng. Vương Đạo Viễn tính toán mô phỏng linh khí luyện chế phương pháp, dùng thần thức ngưng luyện ra tới ngụy cấm chế, lại dùng hỏa diễm đoán thiêu, khiến cho ngụy cấm chế cùng khí phôi hoàn toàn dung vì nhất thể. Ngụy linh khí lại phức tạp, cuối cùng là không đề cập đến pháp tắc chi lực, chỉ là thần thức chi lực tiêu hao lớn chút. Tại Vương Đạo Viễn nơi này, căn bản không tính là cái gì việc khó. Chỉ dùng một lần, liền thành công luyện chế ra một cái ngũ giai thượng phẩm ngụy linh khí thuẫn bài. Sau đó, đem kia thu vào Linh Châu không gian bên trong đoán tiên đỉnh bên trong chậm rãi uẩn dưỡng. Này kiện pháp khí bên trong, có phòng ngự cùng ngự thủy hai loại cấm chế. Vừa vặn Tần Quốc hạch tâm truyền thừa, cũng là thủy thuộc tính. Có hai cái mang khí linh pháp khí tại bên người, cũng không thích hợp cùng Chu Loan cùng một chỗ tu luyện. Vương Đạo Viễn cũng chỉ có thể tiếp tục cân nhắc ngụy cấm chế, dày vò mấy ngày ngụy cấm chế về sau, hắn đột nhiên có một cái to gan ý tưởng. Phát huy một chút chính mình nghịch hướng tư duy, phát hiện này ngụy cấm chế cực lớn giá trị. Đã ngụy cấm chế là Thái Ất Kiếm Tông hóa thần lão tổ, dùng cấm chế thôi diễn ra tới. Hơn nữa, cả hai có thể phát huy ra cùng dạng tác dụng. Chỉ là cường nhược có khác nhau. Cái kia cùng dạng công năng ngụy cấm chế cùng cấm chế tất nhiên nhất định là từng cái đối ứng, chính mình cũng có thể dùng ngụy cấm chế phản đẩy cấm chế. Đương nhiên, trực tiếp phản đẩy trở về là không có ý nghĩa. Thái Ất Kiếm Tông luyện khí thủ đoạn, tại các đại đỉnh tiêm thế lực bên trong, cũng liền cùng Phong Tuyết Thần Cung không sai biệt lắm, kế cuối tồn tại. Dùng bọn hắn ngụy cấm chế phản đẩy, cũng chỉ có thể được đến trình độ rất bình thường cấm chế, hơn nữa số lượng không nhiều. Trực tiếp phản đẩy cấm chế không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nhưng có thể đối ngụy cấm chế tiến hành cải tiến, tiếp đó lại phản đẩy hồi cấm chế. Chân chính cấm chế bởi vì dính đến pháp tắc chi lực, lại có đại lượng pháp tắc minh văn cùng khí văn. Mỗi một cái cấm chế đều ở vào vi diệu cân bằng trạng thái, tùy ý cải biến bất kỳ một cái nào khí văn, đều có khả năng đánh vỡ cái này cân bằng, dẫn đến toàn bộ cấm chế tan vỡ. Không nói sáng tạo mới cấm chế, liền tính chỉ là cải tiến cấm chế, cũng cần đối pháp tắc có rất sâu lý giải. Mà chân chính có thể sáng tạo ra cấm chế luyện khí sư, thì càng là hiếm thấy, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là luyện khí sư bên trong người nổi bật. Mặc dù là những này người nổi bật, sáng tạo ra một cái cấm chế, cũng cần hao phí cực lớn tâm huyết. Một cái luyện khí sư khả năng đem cả đời bên trong đại bộ phận tâm huyết, đều hao phí tại sáng tạo một cái cấm chế phía trên. Đối Vương Đạo Viễn mà nói, trọng yếu nhất là tu vi. Khí vận chi chiến không biết lúc nào liền khai hỏa, tu vi cao một điểm so sáng tạo ra một cái cấm chế muốn hữu dụng nhiều. Không có khả năng tại cấm chế nhất đạo phía trên, hao phí đại lượng tâm huyết. Bất quá, có cái này ngụy cấm chế, không nói sáng tạo cấm chế, cải tiến cấm chế liền trở nên đơn giản. Trước cải tiến ngụy cấm chế, nhìn xem cải tiến hiệu quả. Nếu là cải tiến phía sau ngụy cấm chế hiệu quả không sai, lại từ ngụy cấm chế phản đẩy tới cấm chế. Cái này ý tưởng là không có cái gì vấn đề, có thể nếm thử một chút. Nếu là có thể thành công, cái kia chính mình liền tìm đến một đầu cải tiến chân chính cấm chế đường tắt. Chờ đêm này đầu đường tắt đi thuần thục, về sau còn có thể mượn này sáng tạo mới cấm chế. Tuy nhiên kiếp trước chỉ có ngắn ngủi chừng 30 năm, cùng kiếp này hơn 400 năm muốn so, căn bản không coi là cái gì. Nhưng kiếp trước tư duy hình thức. Tại kiếp này tác dụng như cũ phi thường lớn. Tự như này ngụy cấm chế phản đẩy cấm chế, tiến tới cải tiến mạch suy nghĩ. Thái Ất Kiếm Tông dạy vào mấy vạn năm, cũng không nghĩ tới cái này phương pháp. Vạn thú cốc điển tịch bên trong, cũng chưa bao giờ đề cập qua tương quan thuyết pháp. Muốn thật sự là có thể đem này con đường đi thông, chính mình có thể sẽ sáng lập ra một cái mới luyện khí trường phái, trở thành khai sơn thủy tổ. Mặc dù có đường tắt, tự thân cũng muốn có bản lãnh thật sự. Cần quen thuộc cấm chế thôi diễn ngụy cấm chế quá trình, chính mình còn muốn có thể làm đến dùng cấm chế thôi diễn ra ngụy cấm chế. Lại phản đẩy trở về. Thái Ất Kiếm Tông dày vào mấy thế hệ, mới có như thế điểm thành tựu. Chính mình một người, khẳng định là không đáng tin cậy, tốt nhất là nhượng phân thân tại Linh Châu không gian bên trong dày vò này sự tình. Phân thân huyết tuyền cái này nguyên anh đỉnh phong ma tộc tu vi chưa đủ, còn không cách nào chưởng khống cấm chế. Nếu muốn nhượng hắn dày vào ngụy cấm chế phản đẩy cấm chế sự tình, phải trước nhượng hắn đột phá hóa thần cảnh giới. Nhìn tới, muốn mau chóng đi tuyệt thiên uyên đi một chuyến. Bên kia pháp tắc cùng thiên đạo chi lực cực kỳ bạc nhược yếu kém. Đối ma tộc áp chế rất nhỏ. Ma tộc ở bên kia độ kiếp, muốn ổn thỏa được nhiều. Chương 1044, tầm tính chuyển biến. Vương Đạo Viễn bây giờ còn muốn uẩn dưỡng âm dương la bàn cùng lục ma kiếm, không thể tùy tiện ly khai. Đi tuyệt thiên uyên sự tình, chỉ có thể chờ uẩn dưỡng xong về sau. Hiện tại cũng có thể trừ thời gian nghiên cứu càng nhiều cấm chế, linh khí phẩm giai cao thấp, cùng cấm chế số lượng cũng là có quan hệ. Lục giai cùng thất giai linh khí chi gian, cấm chế mặc dù có bất đồng, nhưng cũng không có bản chất khác nhau. Đều là pháp tắc minh văn cùng khí văn tổ thành, thất giai linh khí chỉ là phức tạp một chút. Bất đồng phẩm giai linh khí, trực quan nhất khác nhau chính là cấm chế số lượng bất đồng. Nhất đến cửu cấm chế là lục giai hạ phẩm linh khí, 10 đến 18 cái cấm chế là lục giai trung phẩm linh khí. Dùng cái này suy ra, thất giai thượng phẩm linh khí có được vượt qua 45 cấm chế. Về sau cấm chế số lượng lại nhiều, cũng chỉ có thể là thất giai đỉnh phong linh khí. Đến bát giai chính là tiên khí, cùng linh khí có bản chất khác nhau. Bởi vì mỗi một cái cấm chế đều chịu tải cực nhiều pháp tắc chi lực, cho nên cấm chế càng nhiều, đối khí phôi áp lực cũng càng lớn. Tương đối kém luyện khí tài liệu, căn bản không cách nào chịu tải quá nhiều cấm chế. Long quy cùng lục giai quỳ giao trên thân luyện khí tài liệu. Nhiều nhất cũng chỉ có thể chịu tải 20 cái trong vòng cấm chế. 19 cái cấm chế chính là lục giai thượng phẩm linh khí, muốn dùng những này tài liệu luyện chế 19 cái cấm chế pháp khí, đối luyện khí sư trình độ yêu cầu quá cao. Không thông qua nhiều năm đánh bóng, căn bản không cách nào làm đến. Hơn nữa cần vô cùng tốt tài liệu, tỉ như nghịch lân, long châu cùng long giác. Vương Đạo Viễn mỗi ngày cũng chính là nghiên cứu cấm chế, nếm thử luyện chế ra càng cao phẩm giai linh khí. Cách mỗi một đoạn thời gian, quy âm dương la bàn cùng lục ma kiếm đại lượng linh hỏa. Trừ cái này ra, còn chỉ điểm một chút huyền cửu tiêu cùng quỳ kiếm tu luyện. Đương nhiên, bình thường tới hướng Vương Đạo Viễn thỉnh giáo vương gia tử đệ cũng không ít. Dày vào 3 năm về sau, âm dương la bàn cùng lục ma kiếm rốt cục trước sau đột phá lục giai. Vương Đạo Viễn tự mình đi vào Hồng Lư Tự, này hai cái gia hỏa làm vì mặt khác đại thế lực nguyên anh tu sĩ, tự nhiên không thể chậm trễ. Vương Minh Thần liền dựa theo tiếp đại quốc gia khác sự tiết đãi ngộ tiếp đãi bọn hắn, này hai cái gia hỏa cũng yên tĩnh, ngoại trừ tu luyện cũng không có dày vào chuyện gì. Cảm ứng đến Vương Đạo Viễn khí tức, vội vàng ra tới nghênh đón. Vương Đạo Viễn cầm ra hai kiện pháp khí, quỳ kiếm sư huynh. Cửu tiêu huynh đệ, lục ma kiếm cùng âm dương la bàn ta đều uẩn dưỡng hảo. Huyền cửu tiêu tiếp nhận âm dương la bàn, hướng trong đó chú vào một tia linh lực. Một cái cực lớn thái cực đồ lăng không xuất hiện, lung tráo trụ toàn bộ Hồng Lư tự. Này thái cực đồ uy lực, Vương Đạo Viễn muốn công phá, đều phải phí điểm trắc trở. Quỳ kiếm cũng hướng lục ma kiếm bên trong chú vào một tia linh lực, chỉ thấy trường kiếm hơi hơi rung động, vô số kiếm quang đẩy ra. Vương Đạo Viễn vội vàng xuất thủ, đem kiếm quang yên diệt. Quỳ kiếm sư huynh, ngươi nhưng tiểu tâm điểm. Này lục ma kiếm không có nhận ngươi vì chủ. Ngươi lung tung điều khiển hại người hại mình. Quỳ kiếm xấu hổ cười cười, thật sự xin lỗi, lần thứ nhất thấy lục giai linh khí có chút kích động. Dứt lời, đem lục ma kiếm thu vào. Vương Đạo Viễn phân phó nói, hiện tại Bắc Nguyên tu tiên giới linh khí nồng độ còn quá thấp, Thiên Cơ Tông cùng Thái Ất Kiếm Tông chư vị sư thúc tu vi cũng không đủ. Mặc dù có khí linh phối hợp, không cách nào hoàn toàn phát huy ra linh khí uy lực. Hơn nữa, bọn hắn linh lực quẩn dưỡng lục giai linh khí có chút chưa đủ. Bình thường sử dụng này hai kiện linh khí không muốn quá nhiều lần, nếu là linh lực tiêu hao quá lớn. Có thể sẽ nhượng bọn hắn phẩm giai lần nữa rơi về ngũ giai. Huyền Cửu Tiêu vội vàng đem âm dương la bàn lực lượng thu hồi, không dám tiêu hao quá nhiều. Lần này đa tạ huynh trưởng, lần nữa quấy rầy hai năm, cũng nên phản hồi Thiên Cơ Tông, cáo từ. Quỳ kiếm đảo là tưởng tiếp tục ở chỗ này ăn ăn uống uống, nhưng Huyền Cửu Tiêu đều đi, hắn cũng không hảo ý tứ lại lưu lại. Đạo Viễn sư đệ, ta cũng cáo từ. Vương Đạo Viễn còn tính toán đi Tuyệt Thiên Uyên đi một chuyến, cũng liền không có giữ lại bọn hắn. Quỳ kiếm sư huynh, Cửu Tiêu huynh đệ, một đường thuận gió. Lấy bọn hắn thực lực. Lại tăng thêm lục giai linh khí, Yến quốc bên ngoài không ai có thể uy hiếp đến bọn hắn. Vương Đạo Viễn phản hồi ngự thư phòng, cầm ra một khối ngũ giai thượng phẩm long lân thuẫn bài, giao cho Vương Minh Thần. Này là ta giúp Tần Quốc luyện chế thuẫn bài, bên trong dụng ngụy cấm chế. Này thuẫn bài uy lực, xa thắng qua bình thường ngũ giai thượng phẩm pháp khí, này cũng tính là bán Tần Quốc một cái nhân tình. Ngươi phái Vạn Xuyên Thương Hội cao thủ, đem này pháp khí đưa cho Tần Quốc đưa đi. Đến lúc đó, Tần Quốc hoàng thất hẳn là biết rõ ta là cái gì ý tứ. Làm như vậy ý tứ, chính là nhượng Tần Quốc cho phép Vạn Xuyên Thương Hội tiến vào. Dùng cái này tới hoàn lại nhân tình. Vương Minh Thần hai mắt tỏa sáng, phụ hoàng này nhất chiêu cao minh, Tần Quốc cùng chúng ta Vương gia quan hệ còn không sai. Chỉ là hai gia kết giao không nhiều, lại không có cái gì lợi ích lui tới. Vạn Xuyên Thương Hội muốn tiến vào Tần Quốc, cũng một mực không có tìm đến hạ thủ cơ hội. Hiện tại mượn cái này nhân tình, Tần Quốc bên kia hẳn là sẽ không cự tuyệt. Cả Tần Quốc đều có Vạn Xuyên Thương Hội điếm phô, Bắc Nguyên tất cả cường quốc liền đều tại Vạn Xuyên Thương Hội bao trùm phạm vi bên trong. Thừa xuống một ít tiểu quốc, chưa đủ sợ hãi. Chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp nhượng những cái kia huyết ảnh phân bộ quải lên Yến quốc kỳ xí, lại phân cho bọn hắn một điểm chỗ tốt, cũng không người dám nói cái gì. Vương Đạo Viễn gật đầu, một cái đại thế lực, cần đầy đủ cường trụ cột, cần đầy đủ cao minh truyền thừa, đầy đủ tài nguyên cùng sản nghiệp, còn cần một cái hoàn thiện hệ thống. Chúng ta Vương gia có ta cùng ngươi nhóm mẫu hậu, còn có Vạn Thú Cốc truyền thừa, sản nghiệp càng là Bắc Nguyên đệ nhất, duy nhất khuyết thiếu chính là thành thục truyền thừa hệ thống. Triệt để nuốt mất huyết ảnh, chúng ta Vương gia sau cùng một khối đoạn bản cũng bổ sung. Bắc Nguyên không lo toan chi ưu, ta mới có thể yên tâm đi kinh doanh Thất Tinh Hải. Người tu vi còn muốn lại áp một chút, không muốn gấp gáp đột phá. Nguyên Anh là nguyên thần căn cơ, kết anh lúc căn cơ càng củng cố, đột phá hóa thần lúc Nguyên Anh phía trên hạng càng cao. Chờ tinh khí thần đều không có lại tiến bộ đường sống lúc, lại toái đang kết anh không muộn. Nhi thần cũng là như thế tưởng, bởi vậy một mực không có vội vã đột phá. Ta cùng ngươi nhóm mẫu hậu muốn đi huyết ảnh tổng bộ một chuyến, Minh Nhận cùng Minh Tiên còn là không hiểu nhiều sự tình, ngươi nhiều trong năm điểm. Nhượng bọn hắn ăn nhiều một chút khổ. Hiện tại còn là tiểu hài tử tính khí, về sau thành hoàng khố tử đệ liền phiền toái. Dứt lời, ly khai ngự thư phòng, trở lại trường nhạc cung bên trong. Thấy Chu Loan đang tại đã tọa tu luyện, cũng liền không có quấy rầy. Chờ rất lâu về sau, Chu Loan mới tỉnh qua tới. Vương Đạo Viễn cười nói, ta đã giúp Thiên Cơ Tông cùng Thái Ất Kiếm Tông quẩn dưỡng hảo pháp khí, tạm thời không có khác chuyện. Ta tính toán đi Tuyệt Thiên Uyên đi một chuyến, vừa vặn ngươi cũng có thể đi hồi huyết ảnh tổng bộ nhìn xem. Ngươi lại đi Tuyệt Thiên Uyên làm cái gì? Hai cái ma tộc phân thân nên độ kiếp rồi. tổng không thể nhượng bọn hắn tại Bắc Uyên độ kiếp. Chu Loan hơi hơi gật đầu, cái kia hảo, ta cũng tưởng đi huyết ảnh tổng bộ nhìn xem, miễn cho thời gian dài không trở về, có ít người hội có khác dạng ý tưởng. Hai người thừa tọa lôi bằng phi chu, một đường hướng nam bay đi. Tại phi thuyền bên trên ngây người không đến một ngày, Chu Loan liền có chút mệt mỏi, phía trước cả ngày tại phi thuyền bên trong ngốc, đều ngốc ngán, nhượng ta tiến Linh Châu không gian. Chu Loan này điểm tiểu tâm tư, Vương Đạo Viễn tự nhiên là biết rõ, này là miệng lại thèm, muốn đi Linh Châu không gian bên trong ăn điểm ăn ngon đồ vật. Vương Đạo Viễn cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đem hắn thu vào Linh Châu không gian. Chính hắn nguyên thần cũng đi theo vào trong, phi thuyền có hai cái phân thân điều khiển, không cần phải chính hắn phiền toái. Tiến vào Linh Châu không gian nhìn một chút, hiện tại này thủy vực diện tích khuếch trương tốc độ lại có đề thăng. Mấy năm thời gian đi qua, thủy vực tổng diện tích đạt đến 3.000 mẫu, bình quân hàng năm có thể tăng thêm hơn 400 mẫu thủy vực. Lại tăng thêm vốn có hơn 500 mẫu linh điền cùng ao cá, tổng diện tích vượt qua 3.500 mẫu. Vô lượng chân thủy bên cạnh cái kia tiểu linh mạch cũng đã có tứ giai thượng phẩm. Chiều dài đạt đến hơn 30 trượng. Mặt lông cũng đã có tam giai đỉnh phong tu vi, bằng vào tự thân truyền thừa ký ức, đã có thể thời gian ngắn đặng không phi hành. Lúc này, hắn đang tại Linh Châu không gian biên giới thủy vực bên trong tác hoang, có lúc còn ly khai mặt nước, đặng không phi hành một đoạn khoảng cách. Phía trước gieo xuống ba cái kia bích thủy hồ lô hạt giống, đều còn sống xuống tới. Hiện tại hồ lô đằng đều có hơn một trượng dài, cuốn quanh tại bên cạnh linh mộc phía trên, phẩm giai cũng đến ngũ giai hạ phẩm, chỉ là còn không có khai hoa kết quả dấu hiệu. Vương Đạo Viễn một điểm cũng không gấp gáp. Ngược lại là hy vọng khai hoa kết quả có thể càng muộn một ít, dạng này kết ra hồ lô phẩm giai cũng càng cao. Mặt Long cảm thụ đến Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan khí tức, rất nhanh liền phi qua tới. Đem hắn cái kia hơn 10 trượng dài thân thể thu lại, biến thành một cái 4-5 thước dài tiểu hắc long, rơi xuống Vương Đạo Viễn trước người. Phụ thân, rất lâu không gặp ngài. Vương Đạo Viễn có chút ngạc nhiên, này tiểu gia hỏa còn không có đột phá tứ giai, cũng đã học được nói chuyện. Ngươi làm sao như thế sớm liền hội nói chuyện? Ta thần thú huyết mạch nồng độ cao, tự nhiên muốn những cái kia bán thần thú muốn cường được nhiều. Còn có phụ thân gieo trồng yêu hồn thảo, ta cũng ăn không ít. Yêu hồn thảo có thể đề thăng yêu tộc linh trí, Mặc Long nội tình vốn là không kém, lại tăng thêm yêu hồn thảo tác dụng, sẽ nói chuyện cũng chẳng có gì lạ. Ngươi nắm chắc tu luyện, vượt qua tứ giai thiên kiếp về sau, huyết mạch còn có thể càng tiến thêm một bước. Đến lúc đó thức tỉnh càng nhiều truyền thừa ký ức, ngươi tu luyện tốc độ còn hội càng nhanh. Mặc Long cùng Vương Đạo Viễn nói mấy câu phía sau, liền chạy đến Chu Loan trước mặt xung xoe. Nhất khẩu một cái mẫu thân, đem Chu Loan gọi đến tâm hoa nộ phóng. Mặc Long đánh tiểu liền cơ linh. Tại Linh Châu không gian bên trong có phân thân dạy bảo hắn, hiện tại tự nhiên cũng kém không được. Tại Linh Châu không gian ngây người hơn 100 ngày, phi thuyền liền đi tới huyết ảnh tổng bộ. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan ly khai Linh Châu không gian, thu hồi phi thuyền, rơi tại huyết ảnh tổng bộ phía trên tiểu sơn cốc bên trong. Lúc này, sơn cốc bên trong chừng hơn 10 danh trưởng lão tại chờ đón. Đại trưởng lão Trương Nhạc, nhị trưởng lão Tào Cảnh, tam trưởng lão Vương Đạo Giảng đều tại trong đó, mặt khác các điện chủ cũng đều tại này. Hai người vừa rơi xuống đất, mọi người liền cung thân hành lễ, tham kiến ảnh chủ. Tham kiến Thái Thượng Hoàng. Chu Loan nhẹ nhàng phất tay, không cần đa lễ, chúng ta tiến tổng bộ nói chuyện. Hơn 10 cái trưởng lão tại phía trước dẫn đường, mỗi một vị trưởng lão trên mặt đều mang theo mỉm cười. Vương Đạo Viễn cũng có thể lý giải bọn hắn tâm tình, huyết ảnh từ thành lập lúc khởi, liền một mực tại thần binh các loại đỉnh tiêm thế lực trước mặt trang tôn tử. Tiếp ám sát nhiệm vụ, cũng tuyệt không dám động đỉnh tiêm thế lực đệ tử. Mặc dù không có lọc vào chèn ép, nhưng huyết ảnh thực lực cũng liền cùng Chu Quốc không sai biệt lắm, cùng đỉnh tiêm thế lực còn có chút chênh lệch. Hiện tại Chu Loan thành hóa thần tu sĩ, cũng là Bắc Uyên tu tiên giới 2 vạn năm qua đệ nhị vị hóa thần tu sĩ. Thần binh các loại 4 cái đỉnh tiêm thế lực tối cường giả, cũng chỉ có nguyên anh hậu kỳ hoặc trung kỳ. Hiện tại huyết ảnh bên ngoài thực lực, đã vượt qua tứ đại đỉnh tiêm thế lực. Bị đè ép hơn 7 vạn năm, rốt cục có cơ hội hãnh diện. Tiến huyết ảnh tổng bộ về sau, Vương Đạo Viễn bồi Chu Loan cùng đi đến nghị sự đại điện. Chúng vị trưởng lão đều tại nơi này chờ, thấy bọn hắn tiến tới, cùng nhau cung thân hành lễ, chúc mừng ảnh chủ, Thái Thượng Hoàng đột phá hóa thần. Đại đạo khả kỳ. Chu Loan gật đầu, chúng vị trưởng lão không cần đa lễ. Phía trước Vương Đạo Viễn đã từng tới qua nghị sự đại điện, lúc ấy huyết ảnh trưởng lão đối hắn tuy nhiên cũng rất cung kính, nhưng tổng mang theo một ít như có như không địch ý. Một cái bên ngoài ngay người tại huyết ảnh tổng bộ làm mưa làm gió, bọn hắn trong nội tâm đều có chút không phục. Lần này qua tới, những này trưởng lão chỉ còn lại cung kính, cũng không có một tia địch ý, ngược lại mang theo một ít nịnh nọt ý tứ. Theo Vạn Xuyên Thương Hội cùng huyết ảnh các phân bộ dung hợp, tổng bộ bên này quyền hành càng ngày càng nhỏ. Những này trưởng lão tâm tính cũng phát sinh chuyển biến. Phía trước là xem thường Yến Quốc, bây giờ là tính toán dung nhập Yến Quốc. Chương 1045, trợ giúp. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan tại trên chủ vị tọa định, huyết ảnh đại trưởng lão Trương Nhạc liền lấy ra vài bản gia thú sách. Khởi bẩm ảnh chủ, này là ngài ly khai tổng bộ về sau, chúng ta xử lý các hạng sự vụ ghi chép. Cùng với các loại tài nguyên sử dụng cùng nhân viên điều động ghi chép, xin ngài xem qua. Chu Loan tiếp nhận gia thú sách, từng cái kiểm tra trong đó nội dung. Ly khai mấy năm nay, huyết ảnh tài chính, nhân viên, cùng với tài nguyên điều phối phương diện, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì rõ ràng dị thường. Nhìn ra được, tổng bộ bên này không có ai thừa dịp ảnh chủ không tại. Liền tứ phía gây sự tình. Chu Loan lật xem rất lâu, mới gật đầu, bản tọa không tại tổng bộ thời điểm, các vị trưởng lão tận trung cương vị, bản tọa thập phần vui mừng. Còn có cái gì sự vụ muốn báo cáo? Tiếp xuống tới, các điện chủ bắt đầu báo cáo chính mình xử lý qua trọng yếu sự vụ. Ba vị trưởng lão còn báo cáo một chút chuyện quan trọng, bởi vì ảnh chủ không tại, bọn hắn cũng không dám tùy tiện xử lý. Dày vò hơn nửa ngày thời gian, mới rốt cục đem sự tình xử lý hoàn tất. Các vị trưởng lão tản đi, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan phản hồi Chu gia tiểu viện. Không có quá nhiều chờ lâu. Vương Đạo Giảng liền tới cửa bái phỏng. Vương Đạo Viễn đem hắn nghênh tiến tới, không sai, tu vi đến kim đan đỉnh phong. Quản lý huyết ảnh tổng bộ, không ra bất luận cái gì chỗ sơ suất, còn có thể không ảnh hưởng tu luyện, cũng tính không sai. Vương Đạo Giảng cười nói, cùng thất ca thất tẩu so với liền kém xa, các ngươi đều đột phá hóa thần cảnh giới. Phía trước nghe được tin tức, nói ngươi đột phá hóa thần, đem yêu tộc đại yêu vương toàn bộ trảm sát, còn thuận tay thu thập một đầu sống 20000 năm lục giai long quy. Ta một mực không dám tin tưởng, thẳng đến cử hành hóa thần đại điển. Ta mới dám xác định. Chúng ta vương gia lập tức có 2 cái hóa thần tu sĩ, Bắc Nguyên đệ nhất đại thế lực bảo tọa xem như ngồi vững vàng. Ta cùng ngươi thất tẩu ly khai đoạn này thời gian, huyết ảnh tổng bộ bên này có cái gì đại động tác ư? Vương Đạo Giảng lắc lắc đầu, hiện tại Vạn Xuyên Thương Hội bên kia chiếm đoạt huyết ảnh phân bộ càng ngày càng nhiều, đã có hơn phân nửa phân bộ dung nhập Vạn Xuyên Phường Thị bên trong. Thừa xuống những cái kia phân bộ, cũng đa số cùng Vạn Xuyên Thương Hội thương lượng hảo. Hiện tại bọn hắn đều là một thần sự tình hai chủ, tùy thời đều có thể không nghe tổng bộ bên này mệnh lệnh. Kỳ thật, huyết ảnh tổng bộ bên này đối các phân bộ đã không có cái gì chưởng khống lực. Thiểu số mấy vị trưởng lão cũng biểu đạt qua bất mãn, muốn cùng Yến Quốc phân rõ giới hạn, nhưng đại đa số trưởng lão đối chúng ta Yến Quốc còn là tương đối hữu hảo. Trong đó còn có một ít trưởng lão đã từng rõ ràng tỏ vẻ qua nguyện ý gia nhập Yến Quốc, dù là chiếm cứ một cái tiểu linh mạch khai chi tán diệt, cũng so tại huyết ảnh tổng bộ bên này đương lão thử cương. Này lời nói nếu là phía trước nói, khẳng định hội bị nghiêm trị. Có thể hiện tại nói ra tới, căn bản không ai phản đối. Càng đừng nói nghiêm trị. Vừa nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn trong nội tâm có số. Tại huyết ảnh tổng bộ bên này, đã cơ bản tiếp thụ là Yến Quốc lệ thuộc cái này thực tế. Thậm chí huyết ảnh dung nhập Yến Quốc, tại đại đa số người trong nội tâm cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá ngẫm lại cũng liền biết rõ, huyết ảnh nói trắng ra chính là chương từ hai gia chống lên tới. Này hai cái trụ cột đều chạy đi Yến Quốc đương thái thú, những người khác tự nhiên hội có ý tưởng. Dù sao đương thích khách là trên vết đao liếm máu sống, hơn nữa còn xa không bằng Vạn Xuyên Thương Hội kiếm được nhiều. Vạn Xuyên Thương Hội là chính đại quang minh mà kiếm linh thạch, có Yến Quốc đương hậu thuẫn, phong hiểm muốn nhỏ rất nhiều. Hắn thỏa mãn mà gật gật đầu, nhìn tới huyết ảnh cái này dưa sắp thục, chỉ cần lại tận lực dẫn dắt, chỉ cần mấy năm thời gian liền có thể triệt để nuốt vào huyết ảnh. Chu Loan một mặt tò mò bộ dáng, nên như thế nào dẫn dắt? Cũng không có cái gì khó khăn, những cái kia đối yến quốc còn ông lấy địch ý tu sĩ, hơi chút xuất thủ chèn ép một chút. Về phần những cái kia tuyên bố muốn gia nhập yến quốc, liền muốn đề bạt khen thưởng. Hiện tại huyết ảnh dung nhập yến quốc đại thế đã thành. Chỉ dựa vào mấy cái cằn nhằn trưởng lão, căn bản không có khả năng ngăn đón trụ cái này thế. Hiện tại tình huống chính là, người thông minh đều biết rõ tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái gì, nhưng mọi người đều không tưởng khai cái này miệng. Một khi huyết ảnh dung nhập vạn xuyên thương hội, 7 vạn năm cơ nghiệp liền tính không có. Ai khai cái này miệng, ai liền muốn trên lưng hủy rơi 7 vạn năm cơ nghiệp bêu danh. Xét đến cùng, tu tiên giả cũng là muốn thanh danh. Một khi về sau có huyết ảnh đệ tử không thỏa mãn, ai nói ra cái này sự tình, ai liền muốn bị đâm cột sống. Chúng ta muốn làm chính là trợ giúp. Nhượng huyết ảnh tổng bộ dung nhập vạn xuyên thương hội tiếng hô càng ngày càng cao. Cuối cùng nhượng tầng dưới chót tu sĩ hình thành chung nhận thức, lại đảo bức cao tầng. Cao tầng đại bộ phận đều là chúng ta người, đến lúc đó thuận theo nhân tâm, huyết ảnh dung nhập vạn xuyên thương hội cũng chính là hợp tình hợp lý chuyện. Còn có thể an bài một ít đê giai tu sĩ, tuyên dương một chút những cái kia gia nhập vạn xuyên thương hội huyết ảnh đệ tử qua đến thế nào. Ta tưởng, thương hội bên trong đệ tử, tổng sau huyết ảnh tầng dưới chót đệ tử qua đến tốt. Vương đạo giảng cũng liên tục tán thưởng, thất ca cái này biện pháp tốt. Chèn ép những cái kia cằn nhằn trưởng lão, ban thưởng những cái kia tuyên bố muốn đầu nhập yến quốc đệ tử, này chính là tại mịt mờ địa biểu đạt cao tầng ý tứ. Vạn xuyên thương hội bên kia tình huống ta cũng biết không ít, tầng dưới chót đệ tử sinh hoạt điều kiện, có thể so sánh huyết ảnh bên này muốn cường được nhiều. Chỉ cần phái người tuyên dương một chút, huyết ảnh tổng bộ bên này tầng dưới chót đệ tử, tất nhiên nhất định là nguyện ý gia nhập vạn xuyên thương hội. Chờ đại đa số đệ tử đều đồng ý gia nhập vạn xuyên thương hội, cái kia cao tầng lại gật đầu, chính là thuận nước đẩy thuyền. Cái này hủy rơi huyết ảnh vài vạn năm căn cơ bêu danh, cũng liền rơi không đến cao tầng trên đầu. Người xuống dưới xử lý những này sự tình a, có thể tìm Chương Từ hai gia trưởng lão. Bọn hắn tại huyết ảnh tổng bộ dù sao căn cơ thâm hậu, mặc dù đại bộ phận tộc nhân đều dời đến yến quốc đi, nhưng tầng dưới chót hẳn là còn có không ít thân tín. Có hắn nhóm xuất thủ, xử lý này sự tình cũng càng thuận tiện một ít. Vương đạo giảng gật đầu nói, thất ca yên tâm, ta sẽ đem này sự tình làm được thật xinh đẹp. Dứt lời, hắn liền ly khai tiểu viện. Chu Loan mở ra tiểu viện bên trong các loại cấm chế. Hỏi, ngươi tính toán lúc nào đi Tuyệt Thiên Uyên? Ta phía trước chuẩn bị ở chỗ này đã mấy ngày, liền đi đến Tuyệt Thiên Uyên. Hiện tại nhìn tới, chiếm đoạt huyết ảnh cũng không nhiều ít công phu. Ta liền nhiều ngốc một đoạn thời gian, chờ đại cục định ra tới lại nói. Trước mấy năm vì uẩn dưỡng pháp khí, chậm trễ tu luyện. Hiện tại vừa vặn có rảnh, chúng ta hảo hảo tu luyện một chút. Vương đạo giảng ly khai Chu gia tiểu viện về sau, liền cùng Chương Từ hai gia trưởng lão thông khí. Này hai gia đã tại Yến quốc có một quận chi địa, tiền đồ vô lượng, tự nhiên toàn lực phối hợp. Vương đạo viễn cũng cho Vương Minh Thần truyền tin, nhượng vạn xuyên thương hội bên trong, những cái kia xuất thân huyết ảnh tổng bộ đệ tử, cho tổng bộ bên này người quen truyền tin khoe khoang một chút. Qua mấy ngày, huyết ảnh tổng bộ các chỗ liền nghị luận khai. Huyết ảnh thành phía bắc một phiến trong thụ lâm, 10 cái cánh tay trần tráng hán đang tại nghỉ ngơi. Trong đó một cái đầy mặt trâu quai nón hán tử thở dài, khảm phạt linh mộc sống thực không hảo làm, liều chết liều sống, một tháng cũng liền gần 200 khối linh thạch. Bên cạnh một cái chất phát đối với tu sĩ nói ra, Lý đại ca này lời nói được liền không đúng. Tưởng năm đó Chương gia chưởng quyền thời điểm, chúng ta một tháng có thể cầm 100 linh thạch đều muốn vụng trộm vui mừng. Từ khi ảnh chủ thu thập Chương gia về sau, cầm linh thạch so phía trước nhiều hơn. Như chúng ta những này không có cái gì tiền đồ tu sĩ, cũng không hy vọng xa vời đề thăng tu vi. 200 linh thạch đầy đủ, dưỡng gia sống tạm không thành vấn đề. Râu quai nón hán tử không phục, phía trước ta cũng là dạng này cho rằng, nhưng ta một cái bà con xa biểu đệ tại Ngô quốc Chấn Trạch phân bộ làm, hiện tại thành vạn xuyên thương hội người. Hán thiên phú cùng tu vi đều không bằng ta. Còn không có thành thạo một nghề, cũng là chỉ có thể dựa dốc sức kiếm linh thạch. Nguyên lai không có gia nhập vạn xuyên thương hội thời điểm, một tháng cũng bất quá 10 mấy khối linh thạch. có thể hắn tại giúp Vạn Xuyên thương hội đào khoáng thạch, sống không có chúng ta nặng, một tháng nói ít 500 linh thạch. Nếu là đào đến tốt khoáng thạch, còn có thể có chút khen thưởng. Đều thêm tại cùng một chỗ, một tháng nhiều nhất có thể cầm hơn 1.000 linh thạch. Lời ấy vừa ra, mặt khác 10 cái tráng hán cũng đều tới hứng thú. Lý đại ca lời ấy đương thật. Này còn có thể có giả. Lão Trần. Ta cái kia biểu đệ gọi Tề Chinh, ngươi hẳn là nhận thức a. Trần họ tu sĩ liên tục gật đầu, tiểu tử kia ta có thể không nhận thức ư. Chúng ta cùng một chỗ cởi truồng chơi tới lớn. Từ nhỏ liền hắn ngốc nhất, tu luyện tổng là so ta chậm một bước. Còn có chút hết ăn lại nằm, tại tổng bộ bên này hỗn không đi xuống, liền theo một cái tử phủ tu sĩ đến Ngô Quốc một cái tiểu phân bộ kiếm ăn. Nghe nói không được coi trọng, qua đến chẳng ra gì, hiện tại như vậy phát đạt. Râu quai nón tráng hán thở dài, cũng không phải là, liền bởi vì Ngô Quốc bên kia phân bộ, đều đã đầu nhập Vạn Xuyên thương hội. Bên kia đãi ngộ, so chúng ta bên này cường nhiều. Như thế một cái đồ đần, hiện tại kiếm linh thạch so chúng ta nhiều hơn. Lần trước còn cùng ta viết tin khoe khoang, nói hắn đã lấy tam phòng tiểu thiếp. Vừa nghe này lời nói, tất cả mọi người đỏ mắt đứng lên. Cùng dạng là làm việc tốn sức, chính mình miễn cưỡng dưỡng gia sống tạm, linh vật chỉ bỏ được ăn linh cốc. Bằng cái gì nhân gia liền có thể có ăn có uống, còn có thể lấy mấy phòng tiểu thiếp. Bọn hắn đang tại lòng đầy căm phẫn thời điểm, nhất danh tử phủ sơ kỳ tu sĩ đi tới. Mọi người không dám lại nói tiếp, tử phủ sơ kỳ tu sĩ thở dài một tiếng, đều đừng cằn nhằn. Các ngươi không sánh bằng những cái kia phân bộ tu sĩ, ta làm sao không phải như thế? Mở ra tử phủ hơn 30 năm, tu vi khoảng cách tử phủ trung kỳ còn rất xa. Từ khi mở ra tử phủ phía sau, liền lên làm này một mảng lớn xâm lâm tiểu quản sự. Mỗi tháng cũng liền ngàn thanh linh thạch thu vào, ngoại trừ thường ngày tu luyện, còn có thể còn mấy khối linh thạch. Đến hiện tại cả bản mệnh pháp khí linh thạch đều không có gom góp đủ, ta tính toán cái gì tử phủ tu sĩ. Trước kia Tề Quốc Truy Xuyên phân bộ phó đường chủ Mạc Lôi, từ nhỏ cùng ta cùng một chỗ lớn lên, tu vi tổng là chậm ta một bước. Hơn 60 năm trước mới trúc cơ 8 tầng, đi theo một cái huyết lang đệ tử đi đến Truy Xuyên phân bộ. Mở ra tử phủ dĩ nhiên so ta còn sớm chừng 10 năm, về sau không đến 10 năm, liền kiếm đủ linh thạch, luyện chế ra một kiện cái bản mệnh pháp khí. Tu vi đã là tử phủ trung kỳ, khoảng cách tử phủ hậu kỳ cũng không xa. Bây giờ là Vạn Xuyên thương hội một cái nhị cấp phân hội hội trưởng, bên ngoài thu vào đều có một tháng 6-7 ngàn linh thạch. Đương một cái phân hội trưởng, tự mình trấn thủ nhất phương, còn có thể không có chất béo. Một tháng kiếm mấy vạn linh thạch, đều không phải việc khó. Nghe nói Vạn Xuyên thương hội bên kia, chỉ cần lập xuống công huân, liền có thể hối đoái tuyệt đại bộ phận tứ phẩm trở xuống linh vật, trúc cơ đan, tử vận đan đều là rộng mở bán. Pháp khí phương diện càng không cần nói, tứ giai pháp khí không hạn chế bán ra, lập xuống đại công còn có thể mua sắm ngũ giai pháp khí. Này tiểu tử đảo là không có thú thê thiếp, nhân gia hiện tại đều bắt đầu vì kết đan làm chuẩn bị. Vừa nghe này lời nói, những người khác đều là ai oán than thở. Hạnh phúc cảm giác đều là so ra tới, đương nhiên thất bại cảm giác cũng là so ra tới. Năm đó những cái kia các phương diện đều không bằng chính mình người. Đột nhiên leo đến chính mình trên đỉnh đầu, cho dù ai trong nội tâm đều không thoải mái. Râu quai nón tráng hán tiến lên nịnh nọt nói, quản sự đại nhân, ngài là tử phủ tu sĩ, có cái gì hay không môn lộ. Huynh đệ nhóm đi theo ngài vài chục năm, cũng mang theo huynh đệ nhóm cùng một chỗ phát tài. Tử phủ sơ kỳ tu sĩ tứ phía nhìn quanh một chút, nhỏ giọng nói ra, ta thật đúng là có một cái môn lộ, hiện tại Vạn Xuyên thương hội rõ ràng muốn nuốt trọn tất cả huyết ảnh phân bộ. Chúng ta hiện tại có thể thỉnh cầu điều đến một ít chưa bị chiếm đoạt phân bộ bên trong, không cần mấy năm. Chúng ta cũng là Vạn Xuyên thương hội người. Ta có một cái thế giao huynh đệ tại Dung Quốc đương một cái nhị cấp phân bộ đường chủ. Hắn bên kia phó đường chủ chỗ trống. Không lâu hắn cho ta gửi tin, mời ta đi qua đường phó đường chủ. Vừa vặn ta thuộc hạ cũng không có mấy người, đảo là có thể đem các ngươi mang đến. Chương 1046, chiếm đoạt huyết ảnh, 1. Tử phủ tu sĩ lời ấy vừa ra, những người khác đều tới tinh thần. Râu quai nón trắng hắn vội vàng hỏi. Lời ấy đương thật. Lưu quản sự, chúng ta những người này cũng theo ngài mấy chục năm. Có này hảo sự tình, cũng không thể ném xuống chúng ta à, Lưu quản sự cười nói, dựa theo tổng bộ quy củ, tử phủ tu sĩ ngoại nhậm, mang nhiều ít trúc cơ tu sĩ đều được. Ta đến bên kia, cũng cần có chính mình thành viên tổ chức. Các ngươi tuy nhiên thiên phú không hảo, nhưng cũng đều là ta chính mình bồi dưỡng.